Đạo, chương 758 tu dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, mới vào hợp thể liền có thể giống như này, tự tin cũng không phải là cuồng vọng, mà là tiêu thần nhiều năm tích lũy, lần này hậu tích bạc phát tự nhiên thế không thể đỡ. Suy nghĩ một lát, tiêu thần đối với ngày sau làm việc trong lòng có quy hoạch, cái này ngẩng đầu chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức ly khai trái lông mày đạo tràng. Đồng lâm phân bộ chỗ ở tiêu thần chỗ tu luyện mật thất. Không gian gợn sóng ở bên trong, tiêu thần thân ảnh hiển hiện, thần thức tại quanh thân quét qua, cũng không nhận thấy được nửa điểm khác thường chỗ, trong nội tâm cái này chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nơi này dù sao cũng là luyện đan hiệp hội tổng bộ, cường giả mọc lên san sát như rừng chi địa, tiêu thần tự nhiên không có nửa điểm chủ quan. Cũng may thần thức dưới sự cảm ứng, cấm chế nguyên vẹn cũng không xuất hiện chút nào tổn hại, cái này lại để cho tiêu thần trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nếu không có nóng lòng khôi phục thương thế, hắn cũng không muốn ở chỗ này vận dụng trái lông mày đạo tràng. Đem đạo tràng bản thể thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, tiêu thần ánh mắt chớp lên, lập tức sắc mặt rồi đột nhiên trở nên tái nhợt xuống dưới, trong cơ thể khí tức cũng do tràn đầy no đủ hóa thành phập phồng suy yếu. Dù sao ngày đó thất phẩm hợp đan hắn hao tổn rất nặng, nếu là ở ngắn ngủn 20 trong ngày liền khôi phục hoàn toàn, chỉ sợ hội đưa tới có chút người có ý chí hoài nghi. Hơn nữa như vậy biểu hiện cũng có thể lại để cho người giảm xuống trong nội tâm đề phòng, nếu có người cho đến đối với hắn bất lợi, xuất kỳ bất ý bộc phát giải quyết khởi đến tự nhiên muốn đơn giản rất nhiều. Phất tay mở ra cấm chế, tiêu thần cất bước mà ra. Tiêu thần tiền bối, ngoài mật thất một gã đông lâm phân bộ nguyên anh tu sĩ kính cẩn mà đứng, giờ phút này gặp tiêu thần xuất quan, trên mặt lập tức che kín vẻ kính sợ, kính cẩn cúi đầu thi lễ. Tiêu thần khẽ gật đầu, giờ phút này ánh mắt rơi vào mặt khác một chỗ mật thất, Dược Hâm giờ phút này chính ở trong đó bế quan. Bất quá hắn chỗ bị thương thế so sánh tiêu thần không thể nghi ngờ muốn trong mắt rất nhiều, thọ nguyên khí huyết khô kiệt, căn cơ dao động, 30 năm nội nếu không cơ duyên tạo hóa, sinh tử kiếp hạ lão quỷ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết ngọc gạo long nha có thể bỏ qua tổn thương bổ sung thọ nguyên, tiêu thần luyện hóa đến nay thọ nguyên bổ sung nhưng lại không có nửa điểm giảm xuống, nếu là có vật ấy tương trợ cái này Dược Hâm nhất định có thể thoát ly dưới mắt khốn cảnh. Bất quá thoáng chần chờ, tiêu thần chung quy không có ra tay. Cũng không phải là không muốn, nhưng trong tu chân giới cần đầy đủ coi chừng, dù sao lấy oán trả ơn sự tình tuyệt đối số lượng cũng không ít. Lòng người khó dò, tiêu thần không thể không cẩn thận. Trên người hắn bí mật quá nhiều, bạo lộ bất kỳ một cái nào đều rước lấy họa sát thân. Nếu là bị người biết được hắn có được luyện chế sớm chiều đạo đan chín thiên thần mễ. Chỉ sợ vô số hợp thể lão quái hội triệt để lâm vào điên cuồng, mặc dù có luyện đan hiệp hội che chở giữ được tánh mạng, huyết ngọc gạo long nha cũng tuyệt đối sẽ bị đều cướp đi. Tiêu thần quay người rời đi, việc này tạm thời buông, ngày sau như có cơ hội nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng lâm phân bộ chỗ ở tiền viện, tuy nhiên đã 20 ngày đi qua, bái phỏng tu sĩ số lượng ít dần hơn phân nửa, người tới nhưng như cũ số lượng cũng không ít, giờ phút này Phong Lăng bọn người đang tại coi chừng tiếp đãi lấy. Càng là về sau đến, thân phận địa vị càng là không như bình thường. Tỷ như dưới mắt vị này là vọng thành lục phẩm phân bộ một gã xử lý công việc đại nhân. Nếu dựa theo dĩ vãng, nho nhỏ đông lâm phân bộ chớ nói dần dần cô đơn, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ người ta đều không nhất định nguyện ý xem ra liếc. Nhưng hiện tại theo tiêu thần ngang trời xuất thế, lại đủ để cho vị này cao cao tại thượng xử lý công việc đại nhân đích thân đến. Giờ phút này Phong Lăng coi chừng cười theo mặt tốt, tại vị này lục phẩm xử lý công việc đại nhân cũng không khó ở chung, giọng điệu cũng coi như ôn hòa. Dưới mắt cục diện tất cả đều bởi vì tiêu thần tiền bối mà đến, cùng đông lâm phân bộ bản thân không có quá nhiều quan hệ, điểm ấy Phong Lăng trong nội tâm minh bạch, tiếp đãi trong tự nhiên đầy đủ coi chừng kính cẩn. Đường Kỵ với tư cách vọng thành phân bộ xử lý công việc địa vị cao thượng, đối với Phong Lăng chính là một gã tiểu bối đương nhiên không có bất kỳ hứng thú, bất quá nghĩ đến quản lý trưởng đại nhân nhắc nhở cái này nhẫn nại tính cùng hắn nói chuyện với nhau, trong nội tâm đã quyết định chú ý, đã không thấy được chính chủ, đợi chút nữa liền tìm cái cớ rời đi. Bất quá giờ phút này, ngồi ở hắn đối diện một mực coi chừng hữu lễ Phong Lăng nhưng lại đột nhiên đứng dậy, cái này lại để cho Đường Kỵ xử lý công việc đại nhân chính đang nói đích thoại ngữ không thể không đánh gãy, lông mày cũng là hơi lộ ra bất mãn nhăn. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là cái nào đã đến, rõ ràng có thể so với hắn còn có phân lượng. Bất quá khi Đường Kỵ thấy rõ sau lưng xuất hiện tu sĩ về sau, trên mặt vài phần bất mãn nhưng lại như là tảng băng giống như đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một mảnh ấm áp vui vẻ. Tiêu thần tiền bối, Phong Lăng kính cẩn hành lễ, đối với tiêu thần, trong lòng của hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Tại Hạ Vọng Thành phân bộ xử lý công việc Đường Kỵ, bái kiến Tiêu Thần đạo hữu. Đường Kỵ tuy nhiên thân phận không thấp nhưng đối mặt Tiêu Thần cũng không dám có chút vô lễ, giờ phút này mở miệng hoàn toàn là ngang hàng tương giao ngữ khí. Về phần mặt khác Đông Lâm phân bộ tu sĩ và bái phỏng người cũng đồng dạng đem ánh mắt hội tụ mà đến, nhao nhao thi lễ dùng bày ra kính cẩn. Trong tu chân giới cường giả vi tôn, Tiêu Thần triển lộ bản thân biêu hãn thực lực tự nhiên nên đã bị đầy đủ tôn kính. Điểm ấy trong lòng của hắn cực kỳ minh bạch, thật cũng không có vì vậy mà sinh ra nửa điểm không khỏe. Hơi khẽ gật đầu xem như đáp lễ, Tiêu Thần mở miệng thản nhiên nói. Bổn tọa có việc cho đến đi gặp Dược Vương Thành phân bộ Kiếm Tiên Đạo, Diệu Tiên Đạo hai vị tiền bối, bọn hắn hiện ở nơi nào, các ngươi phải chăng biết được. Phong Lăng nghe vậy tiến lên một bước nói. Hồi bẩm tiền bối, tại ngài trở về bế quan đệ ngày 4, Kiếm Tiên Đạo tiền bối đã phái người đến đây truyền lời, Dược Vương Thành phân bộ tại đông một khu số 2 sân nhỏ, xin ngài sau khi xuất quan tận qua đi xem đi. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, cái này hai cái lão quái tìm hắn, chỉ sợ cũng là vì cái kia dược viên sự tình, lập tức gật đầu cất bước hướng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước tu sĩ nhao nhao thi lễ nhượng bộ ra, không người gan dám ngăn trở nửa điểm. Thẳng đến Tiêu Thần rời đi, toàn bộ Đông Lâm phân bộ chỗ ở trọng trở nên náo nhiệt, tuy nhiên Tiêu Thần cũng không có nửa điểm khí tức nhưng một cổ không hiểu uy áp lại làm cho bọn hắn trong nội tâm kính sợ, liền hô hấp đều tận lực phóng thấp rất nhiều. Phong Lăng trong mắt hâm mộ chỉ ý, đây mới thực là cường giả uy nghiêm, không cần mở miệng liền đủ để chấn nhiếp, đem làm thật khiến cho người ta hâm mộ a hát. Tiêu Thần ra sân nhỏ, thẳng đến đông một khu. Luyện đan hiệp hội tổng bộ đông khu chính là tu sĩ chỗ cư trụ, đông vừa tới đông 4 phân chia đừng an trí lục phẩm phân bộ đến tứ phẩm phân bộ tu sĩ, về phần tán tu tác thì là dựa theo tu vi bất đồng giải rác an trí. Đông Lâm phân bộ tại đông hai khu khoảng cách Kiếm Tiên Đạo, Diệu Tiên Đạo hai gã lão qua chỗ ở nhưng lại không xa, chỉ có điều đoạn đường này đi tới, phàm là gặp được tu sĩ tất cả đều xem T.A.I. T.A.U.I.E.N.T. Hi, Sfot, nét sắc mặt khẽ biến tiếp theo thi lễ nhượng bộ ra. Dù sao ngày đó phân bộ khảo hạch Tiêu Thần hình dạng đã là mọi người đều biết, bọn hắn tự nhiên trong nội tâm kính sợ. Đông một khu với tư cách lục phẩm phân bộ và tán tu cường giả chỗ cư trụ, có luyện đan hiệp hội tu sĩ trông coi, trừ phi tu vi cao thâm tu sĩ có thể tự do xuất nhập, còn lại nhất định phải đến mời có thể đi vào ra. Dùng Tiêu Thần thân phận tự nhiên không sẽ phải chịu nửa điểm ngăn trở, tại mấy tên luyện đan hiệp hội tu sĩ kính cẩn dưới ánh mắt đi vào đông một khu. Nơi này địa vực tuy nhiên hơi nhỏ hơn, nhưng độc chiếm một chỗ đỉnh núi, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, thanh tự nhiên, 10 ngọn độc lập sân nhỏ rải rác mà đứng, mặc dù không kết cấu, nhưng nhìn lại cảm thấy có chút thoải mái, hiển nhiên cũng là bỏ ra một phen tâm tư tiến hành bố trí. Đá vụn đường nhỏ, chỉ có thể cho 3-4 người cũng đi, ven đường mỗi cách trăm. Trưởng tả hữu sẽ gặp thiết hạ một chỗ nghỉ ngơi chi địa, hoặc là đơn sơ đình nghỉ mát, hoặc là mấy đá vuông băng ghế, hoặc là mấy miếng bồ đoàn, không đồng nhất mà tựu, nhìn như giản lược lại không đơn giản. Đình nghỉ mát quanh thân bố trí tụ linh trận, thanh tâm thực nghỉ mát trận, uy phong trận. Có thể nói là kỳ diệu nghỉ ngơi chi địa. Ghế đá tài liệu tất cả đều là mang tinh thạch, một loại tự linh thạch mạch khoáng ở trong khai thác đi ra quý trọng vật liệu đá, bên trong có tinh thuần linh lực cứng lại, có thể tự hành hấp thu quanh thân linh lực bổ sung bản thân hao tổn, tu sĩ sử dụng có thể không ngừng ân cần săn sóc thân thể. Bồ đoàn bệnh chính là thượng đẳng tơ tầm bảo vật, thủy hỏa không tiến, có bình tâm tĩnh khí, áp chế tâm ma tác dụng. Nơi này cái này mỗi một kiện đều là giá trị cực cao bảo vật. Đơn giản chỗ hiển lộ rõ ràng nội tình, đây là luyện đan hiệp hội biểu lộ nội tình thực lực phương thức. Giờ phút này tại đây con đường nhỏ hai bên, rải rác có tu sĩ kia ba lượng mà ngồi, cười khẽ nói chuyện với nhau, phối hợp quanh thân tuyệt mỹ cảnh sắc mây cuốn mây bay, đến lúc đó có phần có vài phần tiên nhân diễn giải hương vị. Mà Tiêu Thần trầm mặc đi về phía trước, mặc dù không đường hoàng, cũng đã hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý, luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch khôi thủ, vô luận như thế nào ít xuất hiện cũng tuyệt đối đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá thân là lục phẩm phân bộ tu sĩ hoặc là tán tu cường giả, bọn hắn trong nội tâm đều có kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không tiến lên thi lễ, thực sự xa xa đứng dậy ôm quyền, xem như bắt chuyện qua. Tiêu Thần tự tin lại không cuồng vọng, đối với những này lấy lòng tu sĩ nhao nhao gật đầu hoàn lễ, dưới chân bộ pháp không có nửa điểm dừng lại. Một lát sau, theo đá vụn đạo gậy một đầu đường mòn, đi về phía trước một lát, Dược Vương Thành phân bộ chỗ sân nhỏ cuối cùng đã tới. Cách chương.